Trận đấu của các ngươi còn cần tiếp tục sao? Miệng hắn mặc dù hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn vào Chánh Dương đao trong tay Niệm Băng. Mộc Tinh lắc đầu nói. Ta nhận thua, Niệm Băng, ta bây giờ không thể di chuyển được nữa. Có thể phiền người đỡ ta đi xuống không? Niệm Băng cũng không nhìn về phía Dung Phi. Cầm đao trong tay thu vào không gian giới chỉ. Bước vài bước đến trước mặt Mộc Tinh. Hắn không có ý định đỡ Mộc Tinh. Băng hỏa lục mang tinh dưới chân phát sáng lên. Trong miệng Niệm Băng trầm thấp niệm chú ngữ. Tay trái vừa lật, thánh diệu đao thật lớn xuất hiện trong lòng bàn tay. Nâng lên hướng về phía Mộc Tinh. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mộc Vinh dưới đài nghĩ đến Niệm Băng muốn hạ sát thủ đối với Mộc Tinh. Hướng về trên đài bay nhanh tới. Hắn là ma pháp sư. Tốc độ chạy như thế nào nhanh bằng tay của Niệm Băng đây? Mộc Tinh đồng dạng cũng kinh ngạc nhìn về phía Niệm Băng. Các loại ý niệm trong đầu chợt lóe qua. Trong lúc này, hào quang màu vàng nhàn nhạt trên tay Niệm Băng ngưng tụ lại. Trên thánh diệu đao tỏa ra hào quang chói mắt. Thông qua sự chuyển đổi của băng hỏa đồng nguyên lục mang tinh. Không ngừng đem quang minh hơi thở đưa vào trong cơ thể Niệm Băng. Khi Mộc Vinh bước lên trên đài thì hào quang màu vàng kim nhạt đã bao phủ toàn bộ thân thể Mộc Tinh. Cách chương.